Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất nhiều người cho rằng cô sẽ buông bỏ A-Kim để đi đến dance cùng phu sướng phụ thủy, nhưng bọn họ lại không làm như vậy. Anh thậm chí không nói yêu cầu nào như vậy với cô. Nguyên nhân rất là đơn giản, chỉ vì là không muốn làm khó cô. Anh biết cô đã bỏ bao nhiêu tâm huyết cùng tình cảm vào A-Kim. Bọn họ đều yêu thương công việc của mình đang làm. Duy trì hiện trạng như bây giờ cũng không phải là không được. Hơn nữa cũng không cần vì chuyện làm ăn mà tổn thương tình cảm với nhau. Linda thân thiết đưa tới một ly cà pha nóng cho Cúc Mạn Lăng, lúc này mới quay trở lại công việc. Cúc Mạn Lăng hấp một ngụm cà phê, vừa mới thả ly cà phê xuống thì cửa phòng họp chính đã được mở ra. Nam nữ nối đuôi nhau đi ra, tất cả đều không ngờ khi nhìn thấy Cúc Mạn Lăng đang chờ ngoài cửa. Bởi vì bọn họ đều biết tình cảm của đôi vợ chồng này tốt đến nhường nào, khiến cho mọi người ghen tị đến chết đi được. Mọi người xuất hiện ở trước mặt Cúc Mạn Lăng, cô không hề xa lạ người nào mà chào hỏi từng người, lúc này mới nhìn thấy nhân vật chính xuất hiện. Vừa thấy bà xã đang chờ ở ngoài cửa, Nhậm Quế Ung nhếch miệng cười, đi lên phía trước rồi nghiêng người ấn xuống môi cô một nụ hôn. Mọi người nhìn thấy một màn này, cũng hết sức tức thời mà rời khỏi, không ở lại hiện trường quấy rầy đến vợ chồng ân ái yêu thương. Có chờ lâu lắm không? Nhậm Quế Ung nhìn qua mặt nhỏ nhắn của Khúc Mạn Lăng đã phiếm hồng, mà trong lòng không khỏi nở hoa. Anh rất thích cái bộ dáng xấu hổ, rồi lại vô cùng không chống cự được của cô. Dáng vẻ giả vờ như chẳng có gì cả này. Khi anh hôn cô trước mặt mọi người thì cô rất xấu hổ, nhưng rồi lại sợ anh cười cô không được hào phóng. Cho nên cô luôn luôn vụng trộm đỏ mặt, giả vờ bình tĩnh, lúc nào cũng đáng yêu nhường nào như vậy. Cũng chỉ vừa mới ngồi xuống, hấp một ngụm cà phê thôi. Khúc Mạn Lăng chỉ vào cà phê trên bàn, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Nói thật rõ là cô vừa mới chỉ đến. Khóe miệng làm như thế nào cũng không kéo thành một đường. Nhưng một cô gái cười ngây ngốc nhìn người đàn ông của mình yêu, bởi vì cô thật sự là quá yêu anh đi. Các anh đây là đã họp xong, hay là nghỉ ngơi giữa hiệp chứ? Cô khẳng định, anh đoán chắc thời gian cô đi tới mới có thể trùng hợp mà tan cuộc họp. Các bộ phận đã họp xong rồi. Chỉ lát nữa cùng với mấy người thảo luận một chút là được. Bàn tay ngơ ngáy, anh không nhịn được mà cạ cạ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đó chính là nghỉ ngơi giữa hiệp nha. Khúc Mạn Lăng hơi nghiêng mặt sang một bên, bởi vì tay anh cọ sát trên mặt cô rất nhột. Cái này quá mờ ám, sẽ làm cho cô nhớ lại giây phút hai người đang nóng bỏng. Cô cần phải né tránh, nếu không cô thật sự sẽ không ngừng cất ra tiếng rên rỉ. 40 phút, đủ để hẹn với em chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn không cho sờ soạn. Mặc Khuê Ung dứt khoát, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bao vây chặt chẽ, hưởng thụ cảm giác thân mật khác biệt này. Thật là quá đủ rồi. Em chỉ tính nói chuyện một chút với anh 5 phút thôi. Nếu như anh không có thời gian, gọi điện thoại nói, hoặc là đợi đến tối anh hết bận về nhà nói cũng được mà. Giọng nói của Khúc Mạn Lăng càng lúc càng nhỏ, càng giống như đang làm nũng vậy. Chuyện cô muốn nói cũng không phải không đợi được, cũng chỉ là muốn gặp mặt anh mà thôi. Thấy cô cúi thấp đầu, lại nghe giọng nói nũng nịu như thế, Nhậm Quế Ung dễ dàng đoán được ý nghĩ trong lòng của cô. Anh cũng rất là nhớ em. Anh cúi thấp đầu ở bên tay cô bật tốt. Mau đến đây đi, chúng ta kéo 5 phút đồng hồ thành 40 phút nha. Khúc Mạn Lăng có một đôi mắt to trong sáng, lờ mang theo ánh sáng ngậm nước, dường như là biết nói. Nhất là khi nghĩ đến anh, thì cặp mắt kia luôn luôn nói với anh rất nhiều, như là cô thẹn thùng hay tình cảm yêu anh say đắm. Cho nên anh rất thích nhìn vào mắt cô. Mặc Quế Ung nắm tay của Khúc Mạn Lăng, hai người cùng đi tới khu vực VIP. Muốn nói với anh chuyện gì vậy? Khi Khúc Mạn Lăng đang nằm trên ghế massage xả nước, Nhậm Quế Ung thân thiết đặt lên người cô một cái khăn mỏng. Sau đó anh lấy nước, thử nước ấm cùng nhiệt độ thích hợp, bắt đầu lấy tóc của cô làm ướt, rồi sau đó là trình tự, dùng dầu gội đầu cùng tinh dầu xoa bóp gội đầu cho cô. 40 phút, đủ để cho anh gội đầu và sấy tóc cho cô, cũng là việc anh thích làm cho cô nhất, cũng chỉ vì cô mà làm. Bên ngoài có rất nhiều khách hàng, cầm tới rất nhiều tiền bạc trắng lóng lánh muốn được anh gội đầu phục vụ. Anh lại chẳng khi nào đồng ý, bởi vì đây chỉ là anh phục vụ dành cho spa là cô, dành riêng cho người yêu của anh thôi. Huống chi anh cực kỳ yêu thích khoảnh khắc thân mật này, khác với khi hai người ở trên giường, bởi vì thỏa mãn dục vọng. Đây là một loại tình cảm khác, giống như không khí màu hồng của tình yêu vậy, lòng cùng với lòng vô cùng thân mật. Ngày hôm nay, cha đã gọi điện thoại đến cho em, nói chuyện về man âm với em. Khúc Mạn Lăng nở ra nụ cười thản nhiên, mở ra một đôi mắt ngập nước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net